Thần ma hệ thống, chương 893, nhạc trọng đích thân tới. Quy lực của súng laser. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, những thôn phệ giả kia nguyên một đám tốc độ hành động cực kỳ kinh người. Nhanh chóng xuyên qua trong biển lửa. Bất quá phạm vi đạn lửa bao phủ cực lớn. Tốc độ những thôn phệ giả kia tuy rằng cực nhanh nhưng vẫn không ngừng bị chết cháy trong biển lửa. Quái vật như thôn phệ giả ra thịt có thể ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt. Thế nhưng não của chúng lại không cách nào ngăn cản được nhiệt độ cao. Bởi vậy đều nhao nhao bị chết cháy trong biển lửa. Chỉ còn lại vô số cỗ tàn thi hỏa diễm khó có thể đốt cháy. Khi mấy trăm đầu thôn phệ giả bị chết cháy trong biển lửa. Trong mắt đầu tang thi biến dị đầu to ở cách đó mấy chục cây em hiện lên một vòng hung quanh phẫn nộ. Xác, loại tang thi tiến hóa như thôn phệ giả chính là một trong vài loại tang thi đẳng cấp cao nhất trong thi quần hiện giờ. Chỉ có quái vật khủng bố như L4 là có thể tiêu diệt thôn phệ giả thể thành thục. Nhưng luận tốc độ, thôn phệ giả lại hơn máy chủ. 400 đầu thôn phệ giả thể thành thục có thể đơn giản tiêu diệt 4 vạn đầu L2. Có thể thấy được sự khủng bố của chúng. Đối với bất kỳ một thi quần nào mà nói, tang thi L3 trở xuống chết nhiều thế nào cũng không sao cả. Nhưng thôn phệ giả, tang thi ngoài L3 lại rất khó tiến hóa ra. Những tang thi kia đều là lực lượng tinh nhuệ hạch tâm của thi quần. Mấy trăm đầu thôn phệ giả bị đạn lửa do nhạc trọng phóng thích thiêu cháy. Cái này khiến tang thi biến dị đầu to kia tràn đầy phẫn nộ. Nó nhắm mắt lại, từng đạo sóng tinh thần vân khuếch tán ra ngoài. Trong thi quần, tất cả L4 thân cao vượt qua 4 mét như xe tăng chỉ huy lấy 10 vạn đầu L2. 30 vạn đầu S2, tăng thêm 500 đầu thôn phệ giả hình thành thi quần tinh nhuệ đẩy mạnh về hướng Ninh Nguyệt Hạp. Những L4 thân cao vượt qua 4 mét số lượng cao tới 60 đầu. Mỗi đầu đều có lực lượng vô cùng khủng bố. Có thể trực tiếp bắt xe tăng vào tay chơi như đồ chơi. Nếu bị chúng cận thân, xe tăng cũng phải bị chúng một quyền đánh tan. Hơn nữa coi như là chủ pháo của xe tăng. Nếu không bắn chúng đầu chúng thì nhiều nhất chỉ có thể trọng thương chúng. Không cách nào tiêu diệt được. Nhìn thi quần tiến hóa di động qua bên này. Rất nhiều chiến sĩ sắc mặt đều có chút trắng bệch. Đạn súng máy hạng nặng bắn lên người L4 đều bị nhao nhao bắn bay. Coi như súng phóng lựu cũng không cách nào bắn ra lỗ thủng trên người L4. Trọng pháo pháo kích mang tính bao trùm, nhạc trọng nhìn thi quần tiến hóa khổng lồ không ngừng tiếp cận lạnh lùng ra lệnh. Oanh, oanh, oanh, dưới mệnh lệnh của nhạc trọng, đám pháo binh đều lấy ra sức bù sữa mẹ không ngừng oanh kích hơn 10 vạn thi quần tiến hóa kia. Trong hỏa lực, mảng lớn tang thi tiến hóa bị tạc đến chia 5 x 7 hóa thành cho bụi. Nhưng vẫn có không ít tang thi hung hoành vọt ra khỏi hỏa lực. Không ngừng tới gần trận địa đám nhạc trọng, trong đó với tư cách tiên phong đã có đến 7-8 đầu L4. Loại quái vật như L4 có rất ít tiến hóa giả có thể địch nổi. Nó chẳng những đau thương bất nhập, hơn nữa lực lớn vô cùng. Trên người còn mang theo virus khiến người tổn thương hẳn phải chết. Coi như là mấy trăm tên cường hóa giả đẳng cấp cường hóa trên cấp 30 đối mặt nó cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Một đầu L4 có thể phá hủy một bộ binh doanh rồi. Đám Lý Quảng nhìn L4 không ngừng tới gần sắc mặt đều trắng bệch. Một khi bị một đầu L4 nhảy vào trong trận địa. Vậy thì chỉ có nước buông tha cho trận địa này thôi. Không ít tham mưu đều dừng ánh mắt ở trên người nhạc trọng. Lại thấy hắn rất bình tĩnh, trong mắt nhạc trọng hiện lên một vòng ánh sáng lạnh ra lệnh. Đệ nhị đặc chiến doanh xuất kích, mệnh lệnh của nhạc trọng vừa ra, 500 tên chiến sĩ ôm từng khẩu dài đến 1m5. Hiện lên hình súng, đường kính họng súng cao tới 25 ly, đã đạt tới đường kính của pháo. Thân súng hiện lên màu bạc xuất hiện trên chiến trường. 500 tên chiến sĩ kia điều chỉnh họng súng bóp cò về phía đám L4 như cự thú kia. Từng đạo chùm tia sáng màu trắng nhao nhao bắn về phía đầu đám L4. Những chùm tia sáng màu trắng kia đơn giản xuyên qua đầu đám L4 khiến đầu chúng hiện lên một cái lỗ chừng 25 ly. Những súng ống đường kính họng súng cao tới 25 ly kia chính là binh khí siêu khoa học kỹ thuật mới nhất mà dưới trướng Nhạc Trọng vừa nghiên cứu ra. Súng laser, dưới sự xạ kích của súng laser, tầng lân giáp vô cùng cứng cỏi của L4 cũng không cách nào ngăn cản nổi. 500 tên chiến sĩ kia đều là chiến sĩ tinh nhuệ đẳng cấp cường hóa vượt qua cấp 30, đã chuyển chức thành binh sĩ có sở trường điều khiển súng ống. Hơn nữa còn cường hóa kỹ năng qua 3 lượt, bọn hắn điều khiển súng laser thập phần tinh chuẩn, bắn vào đầu đám L4 như cự thú kia. Một đầu L4 đột nhiên bị mấy trăm chùm tia sáng trắng bệch xỏ xuyên qua đầu. Đầu nó thoáng cái nhiều ra đại lượng lỗ thủng. Óc nó cũng bị một đạo laser phá hủy khiến nó oanh một phát ngã trên mặt đất. Những L4 có thể đào thoát từ trong hỏa lực số lượng cũng không nhiều. Chúng còn không vọt tới trận địa của Nhạc Trọng đã bị từng đạo laser bắn trúng đầu trực tiếp tiêu diệt. Vạn tuế, thủ lĩnh vạn tuế, vạn tuế, Nhạc Trọng thủ lĩnh vạn tuế. Chứng kiến đám L4 phảng phất như Phật ma quái kia bị laser của súng laser đuổi giết. Trên trận địa lập tức truyền đến trận trận tiếng hoan hô và ca ngợi. Sĩ khí nhà quân cũng thoáng cái tăng cao. Hốt Ngạch Nhiễm nhìn từng đạo laser trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi và sợ hãi. Đây là vũ khí laser, một loại vũ khí siêu khoa học kỹ thuật. Hắn lại có thể chế tạo vũ khí như vậy sao? Thật sự lợi hại, uy lực của súng laser ngay cả quái vật như L4 cũng có thể trực tiếp xuyên qua. Hốt Ngạch Nhiễm cũng không cho là mình có thể ngăn cản được súng laser oanh kích. Một khi Hốt Ngạch Nhiễm phát động phản loạn, hắn phải đối mặt với 50 khẩu súng laser công kích. Hắn tuy rằng có biện pháp đối phó với đạn của súng máy hạng nặng nhưng đối mặt với sự oanh kích của laser lại không có biện pháp nào tốt. Nhạc Trọng nắm giữ loại vũ khí siêu khoa học kỹ thuật như súng laser. Rất nhiều cao thủ cũng không dám sinh ra dị tâm nào nữa. Lý Quảng nhìn mấy khẩu súng laser ngay cả L4 cũng có thể xuyên qua trong mắt tràn ngập hưng phấn nói với Nhạc Trọng. Thủ lĩnh, đây là súng laser, đệ nhất sư chúng ta hy vọng có thể thay đổi vũ khí như vậy. Nếu đệ nhất sư toàn bộ đổi thành súng laser uy lực cực lớn kia thì lực chiến đấu của bọn hắn sẽ tăng trưởng rất nhiều. Rất nhiều biến dị thú, tang thi cao cấp không hề sợ đạn. Cái này khiến các chiến sĩ Skewer đệ nhất sư thập phần đau đầu. Nếu là có được sát khí như súng laser thì bọn hắn là có thể đơn giản tiêu diệt tang thi. Dù là chiến sĩ bình thường cũng có thể diệt sát tang thi tiến hóa. Toàn bộ thay đổi trang bị, ngươi cho rằng đây là rau cải trắng à, cách chương.